Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1879, mà điệp chết. Tóc bạch kim ông già lộ ra sát cơ nói, ta xin hỏi ngươi, ta cửu huyền thánh địa cả nhà bị đồ sát, phải chăng là ngươi nơi là, hẳn là đi, ở dưới con mắt mọi người. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, lại có thể cho ra cái này một cái đáp án, chọc được toàn trường xôi trào. Không nghĩ tới Hạ Vũ thật thừa nhận, cái yêu nghiệt này, vẫn là trong thế hệ trẻ, nhỏ tuổi nhất, thực lực hết lần này tới lần khác đạt đến loại này. Năm đó trăm vị bất hủ giả đều không có thể giết chết hắn. Cuối cùng phản bị người ta, giết tất cả đại thánh địa. Vì thế, tóc bạch kim ông già gầm thét. Hôm nay, ta liền để cho ngươi là ta cửu huyền thánh địa. 11.768 tên đệ tử đền mạng. Giết, tóc bạch kim ông già là bất hủ cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng là lại tu luyện hai loại đại đạo. Nước lửa đại đạo, thực lực không thua tại tầm thường bất hủ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Vì thế, Hạ Vũ trước kia chém giết đều là tu luyện một loại đạo bất hủ già. Hôm nay tóc bạch kim ông già ra tay tràn đầy ý định giết người. Trên trời hạ xuống nhược thủy, phù lửa cháy bừng bừng. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, giơ tay lên xuất hiện một chuôi băng hàn trường kiếm, chính là kiếm đạo biến thành. Hôm nay Hạ Vũ so sánh 10 năm trước, thực lực chợt tăng rất nhiều lần. 10 năm trước, Hạ Vũ chém chết một hệ bất hủ giả, bất luận trung kỳ hậu kỳ, như đồ sát chó vậy. Hôm nay cái này tóc bạch kim ông già, toàn thể thực lực bất quá so sánh một hệ hậu kỳ bất hủ giả. Hạ Vũ một kiếm chém ra, lạnh lùng nói, giết, oanh, trăm ngàn dặm tinh không, bị một kiếm phá vỡ. Tóc bạch kim ông già thân xác nổ tung, ngay tức thì ngưng tụ thành hai viên long lanh trong suốt bất hủ tinh phách. Hạ Vũ giơ tay lên thu, lạnh nhạt nói, không sai, lại đủ hai ngày tu luyện. Cái gì, hắn lại dám lấy nhân tộc bất hủ tinh phách tu luyện? Càn rỡ, như vậy ta người, làm giết, không thể bỏ qua hắn. Ngoặc kép, trong chốc lát, nhóm kích động ngang, tựa như Hạ Vũ một câu nói chọc giận mọi người. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không biết chút nào nói, mình dùng bất hủ tinh phách tu luyện, phạm vào đại kỵ, trước kia thì có cường giả lập được quy củ, bất kỳ sinh linh không cho phép lấy tinh phách tu luyện, người vi phạm thành tựu tà ma ngoại đạo xử trí, dẫu sao sử dụng tinh phách tu luyện, giá quá cao, một đoạn tu vi liền cần một cái bất hủ giả mệnh. Hơn nữa cái này cùng chiếm đoạt đồng tộc sinh mạng máu thịt, có gì khác biệt? Hạ Vũ hiển nhiên không hiểu. Thân là quân đội xuất thân, kiến quán quá nhiều sống chết, một viên tim đã sớm cực kỳ lạnh như băng cứng rắn. Làm việc có mình cái nhìn, dẫu sao là kẻ địch, chém chết sau đó, bất hủ tinh phách chính là chiến lợi phẩm của mình. Mình muốn xử trí như thế nào là mình tự do. Kia đến phiên người ngoài nói này nói nọ. Nơi này, Hạ Vũ cầm kiếm, lạnh như băng nói, muốn chết, liền cứ tới. Một người một kiếm, một tiệc thanh bào, ngạo nghễ đứng ở trên tinh không. Đối mặt thiên phu sở chỉ, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, không có một chút sợ hãi. Nơi này, lại một cái lão gia đứng ra, gầm nhẹ, nghịch xúc. Hôm nay liền muốn ngươi là ta Lắc Quang Thánh Địa 18.932 tên đệ tử. Nợ máu trả bằng máu. Diêu Quang Thánh Địa, chết không oan. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Đối với lão này, thấy hắn là song hệ bất hủ giả, là kim mộc hai đạo, lại là hậu kỳ tu vi, phỏng đoán thực lực chân chính, trực bước đỉnh cấp bất hủ tu sĩ. Bất quá đây đối với Hạ Vũ mà nói, cái gì cũng không coi là, một kiếm chém tới, toàn trường nơi có sinh linh, cảm giác được thân thể đều run rẩy. Không một người dám lên trước chịu chết. Nhưng mà, tổng không có sợ chết. Một vị bà lão tràn đầy cừu hận cho tới bây giờ quát lên. Vũ Miện, nạp mạng đi. Còn ta Tuyền Cơ Thánh Địa 13.672 tên đệ tử mạnh. Giết, đối với bà lão song hệ bất hủ giả đỉnh cấp tu vi. Coi như thực lực chân thật, đạt tới một hệ bất hủ giả đại viên mãn ngươi thực lực thì như thế nào? Giết, Hạ Vũ một kiếm chém chết, thu hoạch hai quả thuần túy bất hủ tinh phách, đằng đằng sát khí, không chút nương tay. Đối với tầm thường bình dân, không thù không oán, Hạ Vũ quả quyết sẽ không nát vụn giết. Nhưng mà người tất cả đại thánh địa, hẳn phải chết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói, các ngươi mới vừa rồi, không phải muốn giết ta sao? Động thủ đi, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, không người dám động, bởi vì Hạ Vũ thực lực quá kinh khủng. Không chứng đạo trước, liền giết bất hủ giả như đồ sát chó. 10 năm trước, ở Bột Hải, thực lực càng rõ ràng hơn chợt tăng. Đạt tới tiên 10 bước, lực chiến 11 vị thiên kiêu. Cuối cùng lại là chiến thắng. Chiến tích chưa từng bại một lần. Mà nay hiện tại, Hạ Vũ chứng đạo thành đế. Thực lực lần nữa chợt tăng. Đồng thời 10 năm qua, không có ngừng nghỉ. Trực tiếp đạt tới đại đế đỉnh cấp bước, hậu tích bạc phát, tốc độ tu luyện mau kinh người, tất cả hết thảy sẽ để cho Hạ Vũ thực lực đã đạt tới kinh người bước. Đừng nói song hệ đỉnh cấp bất hủ giả, chính là ba đạo bất hủ, đối mặt Hạ Vũ cũng không phải một chiêu địch, chênh lệch quá lớn, giống như hồng câu vậy, không cách nào vượt qua. Nơi này không ngừng có lão gia muốn ám sát chết Hạ Vũ, tuyệt cái này họa lớn. Song hệ đại viên mãn bất hủ giả chết, ba hệ sơ kỳ bất hủ giả chết, ba hệ đỉnh cấp bất hủ giả, trong ba chiêu hài cốt không còn. Ba hệ đại viên mãn bất hủ giả trong 10 chiêu lưu lại ba cái bất hủ tinh phách. Thời khắc này Hạ Vũ đại khai sát giới, giống như ma thần vậy, giết tất cả mọi người sợ hãi, chung quanh vây xem sinh linh cũng hù được né tránh ở ngoài vạn dặm hội. Vì thế Hạ Vũ một tay cầm kiếm, chỉ là kiếm đạo lực lượng, thực lực vẫn đạt tới đáng sợ bước. Trong quá trình mặc dù vận dụng người cương quyền gia trì, bất quá hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là khai vị món ăn. Dần dần xuất hiện 4 hệ bất hủ giả, chỉ riêng sử dụng kiếm đạo lực hiển nhiên đã không cách nào ứng đối. Hạ Vũ quả quyết điều động đỉnh đầu, hiện lên ngươi băng chi đạo. Băng chi đạo hóa hình chính là một cán băng mâu, một hóa hai, hai hóa bốn, đầy trời đều là băng mâu, sắc bén vô địch. Đây là kiếm lưu ảnh tuyệt học. Vào năm đó 100 tên bất hủ giả vây giết bên trong, Hạ Vũ liền đem cả người sở học thông hiểu đạo lý. Vì thế tên này 4 hệ bất hủ giả trực tiếp bị đánh giết, lưu lại 4 cái đại đạo tinh phách. Hết lần này tới lần khác, trực tiếp đụng tới một người 5 hệ bất hủ giả, vượt qua hết mấy tầng thứ. Tựa hồ âm thầm có người ở xem xét Hạ Vũ thực lực. Cái này làm cho Hạ Vũ cau mày, mơ hồ phát giác, nhưng mà không có sợ hãi, cũng muốn rõ ràng mình thực lực chân chính ở đâu. Vì thế, 5 hệ người tu luyện trực tiếp bước ra Hạ Vũ một nửa thực lực. Dẫu sao người tu luyện càng đến hậu kỳ, thực lực sai biệt càng khác nhau một trời một vực. Có lúc một cái cảnh giới nhỏ tu vi là có thể quyết định sống chết. Hạ Vũ bị buộc ra một nửa thực lực, dứt khoát 20 cái đại đạo lực toàn bộ vận dụng, đánh giết lại xuất hiện một vị 5 hệ đại viên mãn bất hủ giả. Cuối cùng vận dụng đạo lực, tất cả đều là chí tôn nói, từng cái đạo lực gia trì, có thể tưởng tượng được, khí thế bảo tăng đến, liền phổ thông bất hủ giả cũng sợ hãi bước. Cái gọi là năm hệ lớn đại viên mãn bất hủ giả bị nhất kích đánh chết. Thay vào đó là 6 hệ đại viên mãn bất hủ giả. Có thể tưởng tượng được, mặc dù khó tránh khỏi chết trận một đường, có thể ước chừng hao phí Hạ Vũ 3 ngày thời gian mới đưa hắn giết chết. Nhưng mà hắn cuối cùng lại có thể tự bạo, mưu toan kéo Hạ Vũ lấy mạng đổi mạng, cuối cùng bị Hạ Vũ cường thế chém quay đầu lô, không có thành công. Nếu không cái này tự bạo, có lẽ làm sao có thể một đánh chết Hạ Vũ. Vì thế, cái này đại chiến càng ngày càng không đúng. Hạ Vũ đối với thực lực mình đã có không sai biệt lắm nhận biết. Mình đỉnh cấp thực lực bộc phát ra, có thể cùng 6 hệ đại viên mãn bất hủ giả tranh hùng. Đi lên nữa, thắng bại liền không cách nào xác định. Hạ Vũ muốn đi, nhưng mà bầu trời đột nhiên xuất hiện một vị lão gia. Người mặc áo bào xám, lạnh như băng nói, giết ta mấy đại thánh địa nhiều người như vậy, liền muốn đi về. Nói xong, vị này lão gia một trưởng đánh ra, bất ngờ là vượt qua bất hủ giả lực lượng. Hết lần này tới lần khác lại là thấp hơn thánh chủ cấp lực lượng khác. Không có lãnh vực lực, thuyết minh cái lão gia hỏa này là nửa bước thánh chủ. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, xoay người một trường đánh ra. Bên người hoa tuyết, băng mâu, kiếm lạnh lẽo, phách đao vân, vân xuất hiện, 20 cái đại đạo lực gia trì. Hạ Vũ như cũ bị đánh bay đi, thần giác tràn máu, hiển nhiên không địch lại. Lúc này, hư không trăm ngàn dặm bể tan tành, một vị lãnh khốc thanh niên, cả người áo bào đen, đột nhiên xuất hiện, tay cầm một cán màu đen trường kiếm, quát lạnh, giết, oanh. Cái này giống như một cái khác Hạ Vũ, dung mạo hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ánh mắt và lãnh khốc khí chất, nhưng hoàn toàn không cùng. Hắn chính là 11 cái phân thân, đứng hàng chót nhất đuôi liệt thiên ma điệp. Năm đó Chu Yếm bọn họ thích gọi hắn là lão sao. Liệt thiên ma điệp ngẫu nhiên cũng ở đây Cửu Thai Sơn lên bế quan, tu vi không thua tại Hạ Vũ, mà nay Hạ Vũ gặp nạn, chính là bổn tôn gặp nạn, hắn há sẽ ngồi yên không để ý đến. Nếu như Hạ Vũ chết trận, bọn họ tất cả đại phân thân ngay tức thì đều sẽ chết hết. Nơi này, Hạ Vũ trước liên tục đại chiến, tiêu hao quá nhiều tinh lực, liệt thiên ma điệp xuất quan, trực tiếp cầm thương giết tới, cường thế vô cùng, chọc được cách đó không xa đám người một hồi kêu lên. Nói, đây là đâu 11 người một người trong đó, hắn làm sao sẽ giúp Vũ Miện? Bọn họ không phải cừu địch người cạnh tranh sao? Lão sao, rút lui. Hạ Vũ cầm kiếm đánh tới, để cho liệt thiên ma điệp rút lui, không để cho hắn ham chiến. Dẫu sao âm thầm, tuyệt đối không chỉ một vị mạnh mẽ kẻ địch. Nơi này là Cửu Thai Sơn, Hoàng Phủ Thiết Ngưu bọn họ quả quyết sẽ không nhìn mình chết. Đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà liệt thiên ma điệp không giống nhau, vốn chính là mình phân thân. Nếu như huyết chiến, Cửu Thai Sơn bên này tuyệt đối sẽ không quản, hơn nữa sẽ trực tiếp chết. Hạ Vũ lại có thể năm đó không đành lòng dung hợp bọn họ, cũng sẽ không nhìn bọn họ chết trận, bất kỳ một vị cũng không được. Lấy bọn họ thiên tư, hẳn đứng hàng đại đạo đỉnh. Vì thế, liệt thiên ma điệp lạnh lùng nói, ngươi đi trước, ta cản ở phía sau. Không được. Hạ Vũ cầm kiếm công phạt gian, động dùng toàn lực, lại đem vị này nửa bước thánh chủ cấp bậc người giết từng bước lui về phía sau. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, hư không đột nhiên xuất hiện một người trung niên người, bất ngờ chính là Cửu Huyền thánh chủ. Hung ác nói, nghịch xúc, chết. Ngươi dám? Cửu Thai Sơn lên, truyền tới một tiếng giống giận. Hoàng Phủ Thiết Ngưu ra tay, nhưng mà một vị thánh chủ đột nhiên tập sát, như vậy không để ý phong độ, tập sát một vị sau lưng, hoàn toàn không để ý thánh địa mặt mũi, đúng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, gặp gỡ nguy cơ chí mạng, chuẩn bị toàn lực phản kích, nhưng mà trước mặt tối sầm, xuất hiện một cái bóng đen, giống như giữa trời đất to lớn thanh âm, sau lưng xuất hiện ba đôi với mỏng như cánh ve cánh màu đen. Thân máu thịt ngăn ở Hạ Vũ trước mặt, Liệt Thiên Ma Điệp giọng lạnh như băng nói, ta là ngươi, ngươi cũng là ta, hết lần này tới lần khác ta là ngươi chế tạo ra. Ngày hôm nay liền trả lại, đáng tiếc không thể nhìn thấy. Các vị liệt đại đạo đình, không, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-ung-vuong-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.